Võ đạo đan tôn, chương 919, nghiền áp 1, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, Triệu Thiên Thần đột nhiên xuất chiêu. Không ai biết Triệu Thiên Thần ra tay như thế nào, khi mọi người lấy lại tinh thần thì chỉ có một trường kiếm thông thiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, cách mặt hắn có vài thước. Không ai thấy Lâm Tiêu ra tay thế nào, lôi đình đao tràn ngập lôi quang che trước trường kiếm, rung mạnh. Trong tiếng xèo xèo, lôi quang như biển cả ập vào mặt Triệu Thiên Thần. Kiếm khí vô hình bắn ra từ người Triệu Thiên Thần chém nát lôi quang đầy trời. Triệu Thiên Thần tiến lên trước một bước, trường kiếm lại chém ra, kiếm khí đáng sợ bắn lên cao bao phủ thành tinh tú, bộc phát lực lượng không gì sánh bằng. Ầm ầm ầm, nhát kiếm làm thành tinh tú run rẩy, nhà cửa rung lắc, khí thế đáng sợ lan tỏa. Các võ giả lùi lại, mạnh quá, sao ta cảm giác đòn công kích kia có thể chém nát cả tòa thành tinh tú. Đồn rằng thành tinh tú xây bằng thiên thạch không thể nào bị chém ra. Nhưng kiếm khí của đối diện quá mạnh mẽ mới làm chúng ta có cảm giác này. Hèn gì Triệu Thiên Thần đứng đầu năm người, thực lực mạnh mẽ khiến người kinh khủng. Các cường giả quy nguyên cảnh biến sắc mặt, thực lực Triệu Thiên Thần quá mạnh làm bọn họ thầm run sợ. Các võ giả hóa phàm cảnh càng khỏi phải nói, bọn họ bị khí thế đè ép thở hổn hển. Lâm Tiêu ung dung đối mặt đòn công kích đáng sợ, dốc sức chém nhát đao. Địa ngục đao, mở. Hư không phía trước bỗng rung rinh, đao quang khủng bố đánh nát kiếm quang của Triệu Thiên Thần. Đao quang sóng thần đổ ập đến, tay trái Lâm Tiêu thành quyền đấm ra Man Vương bá quyền. Quyền kình khủng bố càn quét bốn phía, khắp nơi là tiếng động ầm ầm. Hư ảnh Man Vương khổng lồ kết hợp ngũ ngục pháp vương đao của Lâm Tiêu hình thành năng lượng hủy thiên diệt địa nghiền ép Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần kinh ngạc kêu lên, có bản lĩnh ta đã xem thường ngươi. Triệu Thiên Thần bình tĩnh thụt lùi, nhanh như chớp chém ra mấy chục nhát kiếm. Kiếm khí mông lung kết hợp lại hình thành kiếm quang thông thiên chém vỡ công kích của Lâm Tiêu. Phải nói Triệu Thiên Thần có thiên phú siêu đáng sợ, thực lực không thua gì quận vương Tương Thiên Thần, làm người nhìn ta thán. Ầm ầm ầm, hai bên không ngừng đánh nhau, khắp nơi là kiếm khí, đao khí tung hoành. Mỗi đợt đao khí kiếm khí siêu khủng bố bắn tứ tung trong thành tinh tú. Vì phòng ngừa tổn thương người khác, đám cường giả thế hệ trước quận vương Đông Phương Hiên Viên hợp sức ngăn lại công kích phát tán của Lâm Tiêu Triệu Thiên Thần. Đám cường giả thế hệ trước bàn tay tê dại, chân nguyên sôi trào. Bọn họ thầm giật mình, Lâm Tiêu và Triệu Thiên Thần mới có hơn 20 tuổi, ngôi sao mới xuất hiện nhưng thực lực kinh khủng hơn đa số cường giả thế hệ trước của đế quốc. Thấy võ giả hét lên chạy tứ tán, Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Chúng ta lên trên đánh, thành tinh tú rất bí ẩn, truyền thuyết nó là một ngôi sao từ trên trời giáng xuống hình thành tòa thành, nên võ giả bình thường tấn công cỡ nào cũng không phá hoại được thành chi. Nhưng mới kết thúc đại tái phong vân bảng 5 năm một lần của đế quốc võ linh, trong quảng trường đầy ắp võ giả, rất dễ bị ảnh hưởng. Xoẹt xoẹt, hai luồng sáng truy đuổi nhau, bắn thẳng lên trời. Thiên kiếm ca, Lăng Tiêu cửu trọng. Trong lúc bay lên hai tay Triệu Thiên Thần giơ cao trường kiếm, kích thích kiếm khí liên tục tăng cao đâm thẳng lên bầu trời bao la. Mỗi tầng thì uy lực lại tăng vọt một phần, cuối cùng biến thành. Góc truyện audio.com, thần kiếm bảy sắc khổng lồ chém xuống. Trong tiếng gầm rú đinh tai, bầu trời rách toạc, biển mây cao vạn thước bị xé rách vệt dài ngàn trượng. Răng rác, như không chịu nổi áp lực này, hư không phát ra tiếng ken két không chịu nổi gánh nặng, sóng khí to lớn tràn ra. Hèn gì được gọi là thiên kiếm, nhát kiếm này như muốn chém bầu trời ra. Khủng bố thật, ngọn núi cao mấy ngàn thước chắc cũng bị nhát kiếm chém tan nát, không còn một hạt bụi. Triệu Thiên Thần bề ngoài mới hơn 20 tuổi, hắn làm sao tu luyện vậy? Thanh âm rung động thi nhau vang lên. Võ giả bình thường hay cường giả thế hệ trước khi thấy uy thế của nhát kiếm đều biến sắc mặt, lộ vẻ mặt kinh hoàng. Uy hiếp cường đại chút xuống, hai tay Lâm Tiêu nắm chặt lôi đình đao. Lâm Tiêu không thụt lùi trước đòn công kích cuồng bạo, hắn càng cuồng ngạo hơn nghênh đón. Thiên ngục đao, ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa như biến thành thế giới sấm sét, khắp nơi là lôi quang màu lam chút xuống hình thành biển sét. Trong tiếng động đinh tai, hai lực lượng va chạm nhau, bộc phát ra uy lực sắp xé nát không trời. Trong tiếng nổ, hai người cùng bay ra, Lâm Tiêu cầm chiến đao, mắt lạnh lùng, Triệu Thiên Thần cầm trường kiếm thuộc loại nguyên khí thượng phẩm, không yếu thế trước lôi đình đao. Nghĩ đến đây, trong quá trình bay ngược Lâm Tiêu đột nhiên điểm một cái. Huyền không chỉ điểm ra tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người không kịp phản ứng. Triệu Thiên Thần ngạc nhiên, gã không ngờ Lâm Tiêu còn sức phản kích. Triệu Thiên Thần vội vàng né tránh, ngón tay thô to xẹt qua thân thể lộ ra hộ giáp bên trong, chân nguyên dao động, gã lăn lông lốc ra ngoài. Cuồng đao hậu chính giật mình kêu lên, cái gì, Thiên Thần sư huynh bị yếu thế? Thiết thủ phán quan Tạ Tranh lắc đầu, nói, còn lâu, thiên thần sư huynh chưa thể hiện hết sức chiến đấu thật sự, nhưng nói sao thì thực lực của tiểu tử này khiến người rung động. Tiết thủ phán quan Tạ Tranh tràn ngập niềm tin với Triệu Thiên Thần. Mặt Triệu Thiên Thần xanh mét, đáng giận, Triệu Thiên Thần cố gắng dừng lại, hộ giáp trên người gã màu xanh lóe vầng sáng nhạt chạm khắc phù văn huyền diệu phức tạp. Đây là hộ giáp thượng phẩm, triệt tiêu phần lớn sức sát thương từ huyền không chỉ. Kiếm quang phi hành thuật, Triệu Thiên Thần giận dữ biến mất, sau đó từng đợt kiếm quang quái dị sinh ra, gấp khúc giữa hư không, trong phút chốc đến trước mặt Lâm Tiêu. Đao quang chứa uy nhiếp chém tất cả, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hình thành trong lòng Lâm Tiêu. Đây là võ kỹ gì? Vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm kiếm quang nhanh đến cực hạn. Tinh thần lực bát phẩm khuếch tán, cảm ứng rõ hành động của đối phương. Đinh đinh đinh, chiến đao vung, biển sét màu lam phập phình hóa thành lôi trì giảm mạnh tốc độ, lực lượng của kiếm quang. Một chuỗi tiếng kim loại giao nhau vang lên, Lâm Tiêu chém mỗi một nhát đao dễ dàng đánh trúng kiếm quang. Mặc cho kiếm quang núp giữa hư không nhanh quái dị cỡ nào cũng không thể đánh trúng Lâm Tiêu. Triệu Thiên Thần không tin nổi vào mắt mình. Làm sao ngươi nhìn thấu được động tác của ta? Kiếm quang phi hành thuật là bí pháp thiên cấp, chú trọng khi xuất kiếm thì người dung hợp vào kiếm quang, tốc độ tăng vọt kinh người, như có kiếm quang xuyên qua hư không, quái dị khó lường, uy lực vô cùng. Kiếm quang phi hành thuật vừa dùng để chạy vừa có thể công kích. Triệu Thiên Thần không chấp nhận. Gocchuyenaudio.com, được là mỗi lần gã tấn công như bị đối phương biết trước, khiến gã không đánh hết sức được. Kiếm quang phi hành thuật ảo diệu ở chỗ quái dị khó lường, nếu bị đối phương thấy được quỹ tích thì đã mất hiệu quả căn bản nhất. Cách chương.